Tổng tài câm sủng vợ. Chương 146, 146, trong lòng có chút man mác buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, còn một bữa tiệc nữa mà Hội Tiêu Tiểu Tiểu đã chuẩn bị sẵn để mừng cô ta trở về. Chỗ của Trương Tú Linh không phải là ở nơi nóng nực này mà nơi cô ta thuộc về phải là những bể bơi 5 sao. Những phòng tiệc sang trọng với rượu ngon, nhạc kích thích và cả đàn ông nữa. Nhóm 4 người của Trương Tú Linh này, các cô ta trước mặt cha mẹ luôn là những cô con gái ngoan ngoãn, nhưng trên thực tế chưa chuyện gì là bọn cô ta chưa dám làm. Những bữa tiệc kín của các cậu ấm cô chiêu luôn được bảo mật tuyệt đối bởi những thú tiêu khiển. Những màn thác loạn, tình một đêm luôn tràn ngập. Giữa bọn họ tồn tại một luật bất thành văn, đó là trong những bữa tiệc thế này không ai hỏi danh tính ai. Sau này gặp lại coi như chưa hề quen biết. Từ khi bí mật tham gia những bữa tiệc này, chúng đã trở thành thói quen trong cuộc sống của Trương Tú Linh. Cũng vì thế đàn ông qua đêm với cô ta không thiếu, cũng không đếm xuể. Trong thế giới ăn chơi ngầm ở Ninh Thành, không ai là không biết tới sự phóng đãng và tài nghệ trên giường của Trường tiểu thư. Chính vì thế cô ta luôn tự tin, không người đàn ông nào thoát ra được khỏi cô ta. Chỉ cần một lần lên giường với cô ta thì sẽ nhớ mãi không quên. Nghĩ tới đàn ông, trong đầu cô ta lại hiện lên thân thể rắn chắc, cường tráng, cơ bắp khỏe khoắn, làn da trơn láng như tượng tạo của Thịnh Thiên Vĩ. Tưởng tượng tới cảnh cả cơ thể cô ta uốn éo dưới thân anh, hẳn là một cảm giác tuyệt vời. Đối với cô ta mà nói, ngoài chuyện Thịnh Thiên Vĩ vô cùng giàu có ra thì ngoại hình của anh chính là điểm chí mạng đối với cô ta. Cô ta chưa từng thấy người đàn ông nào khiến cô ta thèm muốn tới thế. Với những người như Trương Tú Linh, càng khó đạt được thì cô ta sẽ càng khao khát và dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy. Em mờ thấy quen thuộc với cơ thể cô, nhưng anh cho rằng cuối cùng anh đã tìm được người con gái thích hợp với anh, khiến anh rung động cả tâm hồn và thể xác. Chỉ là anh không ngờ người con gái ấy chính là người 6 năm trước đã bị anh cướp đi sự trinh trắng, làm cho cuộc sống tươi đẹp của cô bỗng chốc trở thành địa ngục. 6 năm, từ một cô tiểu thư danh giá trở thành một người mẹ đơn thân một mình nuôi con nơi đất khách quê người với bao nhiêu khó khăn đau khổ. 6 năm cô chịu biết bao tủi nhục, ấm ức mà người gây ra tất cả những đau khổ đó cho cô không phải là ai khác, chính là anh. Trời vừa tờ mờ sáng, Hàn Thu Nguyệt đã tỉnh dậy. Hôm nay bà ta có lịch lên núi tìm thầy bói để làm lễ. Trương Tú Linh, con gái cưng của bà ta, vẫn còn đang ở sa mạc xa xôi, khiến lòng bà ta bồn chồn không yên. Cả đêm ngủ chập chờn nên sáng nay bà ta quyết định dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ. Hàn Thu Nguyệt gọi quản gia thông báo những thứ sẽ phải mua sắm cho buổi lễ xong xuôi, bà ta cầm máy điện thoại nhắn tin cho Trương Tú Linh. Bà ta không gọi điện vì biết tính của con gái mình, chắc chắn giờ này còn chưa tỉnh giấc, không muốn phá đi giấc ngủ của Trương Tú Linh. Con gái à, con dậy chưa? Chiều con về tới Ninh Thành thì qua thẩm mỹ viện Liz, mẹ đã đặt phòng chăm sóc da đặc biệt cho con rồi. Giờ mẹ chuẩn bị tới chỗ thầy. Xin cho con bình an và sớm được toại nguyện mọi thứ. Nhắn xong tin nhắn, Hàn Thu Nguyệt bắt đầu sửa soạn lên đường. Mùa thu ở Ninh Thành, buổi sáng sớm trời rất lạnh, sương nhiều, những giọt sương còn đọng đầy trên những phiến lá đang ngả màu vàng. Hàn Thu Nguyệt kéo chiếc áo khoác lại sát cơ thể, cứ thế đứng thất thần nhìn ra tán lá phong xa vào cửa sổ. Trong lòng có chút man mác buồn. Hàn Thu Nguyệt sinh được hai người con gái, tính cách của hai người lại chẳng giống nhau. Từ khi xảy ra tai nạn suýt đuối nước năm lên 6 tuổi, Trương Tú Linh, con gái út của bà, luôn ốm đau, yếu đuối khiến bà phải quan tâm săn sóc nhiều. Trương Tú Anh lại khác, là cô bé khỏe mạnh, tự lập, học hành cũng rất tốt, vì thế bà hoàn toàn yên tâm về cô để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho đứa con yếu đuối hơn của mình. Cách Trương